Chương 671, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường. Hai năm sau, Lưu Húc lôi kéo Tằng Tĩnh ly khai kiếm vũ thế giới. Nhắc tới cũng là không nói, Lưu Húc vẫn không có tìm được xuyên Việt về đi cơ hội, lúc đầu cho rằng giết chết chuyển Luân Vương chính là lúc trở lại, kết quả vẫn ở lại kiếm vũ thế giới. Sau lại, một lần vô tình, Lưu Húc dùng Tằng Tĩnh tích thủy kiếm, luyện kiếm thời điểm, trong tay hắn tích thủy kiếm càng nghị càng sáng, cuối cùng quang mang thu lại thời điểm, Lưu Húc nhìn chăm chú nhìn một cái, ở nơi này là tích thủy kiếm, rõ ràng là thanh minh kiếm. Cũng liền ở cái này phút chốc, Lưu Húc kể cả Tằng Tĩnh cùng nhau trở về hiện đại thế giới. Bởi vì tại trước đây, Lưu Húc đã trước giờ đã hơn một năm thời gian cho Tằng Tĩnh trước giờ quán thâu địa cầu rất nhiều trụ cột tin tức nguyên nhân, cho nên Tằng Tĩnh cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, chỉ là ở nhìn thấy cổ lệ na ghim thời điểm len lén ở Lưu Húc ngang lưng vặn một cái. Cho dù đối với Lưu Húc mà nói, hắn đã có mấy năm chưa thấy cổ lệ na ghim, bất quá may mà tốc độ thời gian trôi qua bất đồng quan hệ, đối với cổ lệ na chui vào nói cái này cũng bất quá là buồn ngủ một chút mà. Thôi, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Lưu Húc cũng mặc kệ cổ lệ na ghim có ngủ hay không tỉnh, trực tiếp nhào qua lại là một hồi đùng đùng. Mà xong việc sau đó, Lưu Húc cho cổ lệ na ghim ngủ, cổ lệ na ghim đắp kín mền, lại chạy đến Tằng Tĩnh trong phòng. Hắc hắc, lão bà, còn chưa ngủ đâu. Lưu Húc một vào cửa phòng liền chứng kiến Tằng Tĩnh đang ngồi ở bên giường lật xem một quyển tạp chí. Màu da cam sắc ngọa thất dưới ánh đèn, tóc dài tới eo, vóc người cao ráo dáng đẹp Tằng Tĩnh nhìn qua là như vậy nói thanh tú người. Nhìn Lưu Húc một bộ cợt nhà dáng dấp, Tằng Tĩnh tức giận ý chỉ cả sáng giọng, ngươi làm sao không cùng ngươi giấu nương tử ở cùng một chỗ, người nữ nhân này quả nhiên ghen tị. Lưu Húc cười khổ một tiếng, ngoài miệng lại nói ra, ngươi không phải cũng là của ta nương tử sao, ta không được xử lý sự việc công bằng nữ a a. Tằng Tĩnh bạch liếc hắn một cái, ngược lại bất đắc dĩ thở dài nói ra, quên đi, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường. Tuy là cũng muốn hai người tư thủ cả đời, nhưng ngươi ở kinh sư lúc không có cưới vợ bé cũng đã rất tốt. Hơn nữa tính tử vào cửa trước sau tới ta mới có là tiểu thiếp, đem cái gì thiếp không phải thiếp, nhà chúng ta cũng chỉ có thể. Về sau ngươi và Na Chát đều là của ta, ưa giống nhau bình đẳng được chứ. Lưu Húc nhìn chằm chằm Tằng Tĩnh con mắt chân thành nói rằng. Đối mặt cái này lộ ra chân tình vô cùng cảm động lòng người một màn, Tằng Tĩnh cũng là hung ác trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt. Ngươi hướng cao y na ho sở đâu không đứng đắn. Lưu Húc ngượng ngùng thu hồi vừa rồi cách dí di phục trèo đỉnh núi tay trái. Nhìn Lưu Húc muốn đẩy chính mình lại không dám bộ dạng, Tằng Tĩnh nhịn không được bật cười. Trong ngày thường bị đoan trang lánh diễm che giấu mị sắc Lưu Lộ, trong ánh mắt ba quang lưu chuyển, phu quân ngươi trong hai năm qua võ công tiến bộ rất nhanh, đã sắp tiếp cận giang hồ nhị lưu cao thủ trình độ, nếu như tiếp qua mấy năm sợ là thiếp thân không theo ngươi cũng muốn miễn cưỡng, còn không bằng hiện tại liền cho ngươi tốt ra. Lưu Húc không có nói cho nàng, chính mình trở lại hiện đại sau đó, hán đạo thuật thần thông đã toàn bộ bỏ lệnh cấm, hiện tại Lưu Húc muốn mạnh mẽ ba Tằng Tĩnh, đây tuyệt đối là nửa phút sự tình. Nghe Tằng Tĩnh bảy phần thật ba phần giả trêu tức nói như vậy, Lưu Húc tự nhiên hưng phấn không gì sánh được, lập tức hóa thân làm lang tướng bên ngoài té nhào vào trên giường hẹp. Tằng Tĩnh nhận thức cổ lệ na ghim, thế nhưng cổ lệ na ghim lại không biết Tằng Tĩnh, hơn nữa cũng không có cơ hội này, bởi vì Tằng Tĩnh theo Lưu Húc đi tới hiện đại xã hội về sau, một phen đùng đùng phía sau, thân thể của hắn đã biến hóa vì một đạo giật thải lưu quang, siêu một cái, chui thanh minh kiếm bên trong đi. Lưu Húc ý niệm có thể câu thông thanh minh kiếm, Tằng Tĩnh hóa thành kiếm hồn, tạm thời chỉ có thể đợi ở bên trong kiếm, cũng may trong thời gian đình trệ, nàng giống như là đang ngủ giống nhau. Thanh minh hai chữ cũng phát sinh biến hóa, biến thành thất tinh. Bất quá, theo lý thuyết, thanh minh kiếm hẳn là xuyên ngọa hổ tàng long mới đúng, kết quả Lưu Húc đi kiếm vũ, cho nên coi như là Tào Tháo thất tinh kiếm, cũng không biểu hiện sẽ xuyên Việt Tam Quốc, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Lưu Húc vốn là muốn đi Van ở Dê Đức Giang, thế nhưng sau lại đổi chủ ý, hắn dự định đi mua xe mua nhà. Van ở Dê Đức Giang muốn ở bên cạnh giúp hắn làm việc, Lưu Húc tự nhiên không thể bạc đãi nữ nhân của mình. Hắn nhanh Van ở Dê Đức Giang gọi điện thoại. Đức Giang, Lưu lão bản cùng Hắc lão bản hay là kết phường đổ thạch là có ý gì, ngươi nói một chút, ta nghe xem. Lưu Húc còn ước lượng nhớ kỹ đổ thạch sự tình. Dù sao hắn trông cậy vào cái này đổ thạch tìm ngọc tùy đâu. Van ở Dê Ước Giang suy nghĩ một chút nói, hàng năm Vân Nam đều sẽ có một lần đổ thạch công bàn, đến lúc đó sẽ có các loại Myanmar vận đến quốc nội đổ thạch hàng lên dạng, cũng sẽ lấy tập trong ngoài nước sở Alins bảo thương nhân, bao quát trên quốc tế một ít tương đối nổi tiếng, nói thí dụ như Sáu Quế Phúc Chu Đại Sinh các loại, đều sẽ tham gia. Mà Hắc Thúc cùng Lưu Thúc có ý tứ là, lần kế đổ thạch công bàn đến lúc, cam kết ngươi vì tảng đá to kỹ sư. Nếu như ngươi có thể đang đánh cuộc thạch công bản cho bọn họ mang đến đại lượng lợi nhuận, bọn họ sẽ phải ấn tỷ lệ cho ngươi chia hoa hồng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chính hắn bỏ vốn tảng đá to, ngươi còn là bọn họ cam kết sư phụ. Còn có, ta cho rằng ngươi hẳn là tiếp thu hai người bọn họ mời, ngươi tài lực tuy là rất hùng hậu, thế nhưng bên kia rất loạn không có người quen, rất dễ dàng gặp chuyện không may, nhưng ba người các ngươi nếu là hợp hòa nói, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Ừm, ta hiểu, bất quá hôm nay ta có việc, không thể đi tìm ngươi, như ngươi vậy, ngươi cầm chi phiếu trước chuyển hoán thành tiền mặt, sau đó giúp ta ở Phan Gia Viên Tô gian mặt tiền cửa hàng, chí ít cùng Hắc lão bản cửa hàng của bọn họ tương. Đương, tất cả ngươi làm chủ là được. Ồ, tốt, ta đây liền thật làm chủ. Van ở dê ức Giang Hàm chứa cười nói. Ừm. Lưu Húc gật đầu, về sau trong điếm cũng là ngươi làm chủ. Hắn đối với đồ cổ không thông thạo, cho nên thật đúng là cần Van ở dê ức Giang làm chủ. Ta đây cúc trước, đợi tìm được mặt tiền cửa hiệu, ta gọi điện thoại cho ngươi. Van ở dê ức Giang nói xong cũng cúp điện thoại. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.